Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 313, tiệm thuốc đông y quỷ dị phần 2. Nhà xí tại lối nhỏ đi bên trái, bên cạnh còn có một cái phòng nhỏ chứa đồ lặt vặt, bên trong có một cái giường, đoán chừng là chỗ lão quỷ kia ngủ. Đúng rồi, thi ma cũng ngủ sao? Không ngủ, đừng nói linh tinh nữa, nhà xí và căn nhà kia lớn khoảng bao nhiêu? Tiểu Mã suy nghĩ một chút, nói, hai gian phòng đại khái, lớn khoảng 20-30 mét vuông. Diệp Thiếu Dương dựa theo diện tích của cái lầu nhỏ, tính toán một lúc, lắc đầu nói, cứ thế mà suy ra, chắc không khó có phòng ẩn, nhưng quỷ khí nồng đậm như vậy, lâu một vừa rồi không có quỷ khí, thật khó hiểu. Tiểu Mã suy đó đoán nói, có thể ở lầu 2. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quỷ khí có đặc điểm giống khí lưu bình thường, chỉ có thể hướng lên, không hướng xuống. Hơn nữa sau khi tôi vào, đã cố gắng cảm nhận, tới gần cầu thang tới lầu 2, quỷ khí rất mỏng. Trên lầu theo lời tiểu quánh là nơi tiếp đón bọn giàu có mua tiểu quỷ, nơi đặc biệt của tên Hò Hồ. Cho nên chỉ có một khả năng, quỷ khí đến từ dưới mặt đất, chính là tầng ngầm dưới lầu. Hắn nghĩ ngợi thêm rồi nói tiếp, tối nay lại đến lần nữa, cẩn thận kiểm tra lại một lần. Hai người lái xe trở lại biệt thự, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa của mình mở cửa. Hắn lập tức nghe thấy tiếng nhạc và tiếng hát từ tầng trên vọng xuống, giống như đang luyện thanh, đừng quấy rầy cô ấy. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng nói, kéo Tiểu Mã cẩn thận đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Tiểu Mã gối đầu vào hai tay, tựa lưng trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại, thưởng thức tiếng hát, đắc ý nói. Ở trong nhà Vũ Vũ, nghe Vũ Vũ hát, đãi ngộ thế này, quá thật như đang nằm mơ vậy. Vậy thì nói nhảm ít thôi, nằm im mà hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương cũng bị tiếng hát hấp dẫn, âm nhạc rất nhẹ nhàng thoải mái, lại khiến cảm xúc trong lòng người ta dạt dào. Diệp Thiếu Dương im lặng, nghe hết một bài, thừa dịp Tạ Vũ Tình chuyển bài, hắn cùng Tiểu Mã trò chuyện. Cậu cùng Vương Bình thế nào rồi? Sao gần đây không thấy cậu hẹn cô ấy? Cũng không thèm nhắn tin nữa. Tôi cũng muốn tìm cô ấy chứ, có thể cô gần đây muốn thi lấy chứng chỉ nào đó, nên muốn dụng tâm đọc sách, tôi không muốn quấy rầy cô. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, thi xong thì sao? Làm sao? Chính là kết hôn với gì gì đó. Sớm quá, còn chưa ra mắt giữa hai bên. Hơn nữa tôi cũng không có nhà, lấy gì mà kết hôn? Nói đến đây, Tiểu Mã cười hắc hắc, liếc Diệp Thiếu Dương, nói, cậu nên tiếp xúc xã hội nhiều một chút, để tôi với cậu còn kiếm chút lời chứ. Diệp Thiếu Dương im lặng, cậu vẫn giữ nguyên ý định theo tôi làm đồng tử à? Có gì không tốt, đừng quan tâm tới vấn đề này nữa, đã qua bước điều tra, tiếp theo nên làm thế nào? Nói đến đây, Tiểu Mã lại cười, lại liếc Diệp Thiếu Dương, nói, cậu nên tiếp xúc xã hội nhiều một chút, để tôi với cậu kiếm được nhiều tiền lãi, tích tiền mua nhà, sớm ngày kết hôn, làm giàu đó. Má, cậu biến thành quỷ kinh doanh rồi, Diệp Thiếu Dương giận dữ đáp. Tới buổi trưa, Trang Vũ Ninh ngừng tập hát, xuống đến tầng 1, mới biết hai người Diệp Thiếu Dương đã trở về. Cô bèn mời bọn hắn cùng đi ra ăn cơm. Vừa ăn cơm, Diệp Thiếu Dương vừa nói ra ý định đêm nay dò xét tiệm thuốc đông y. Trang Vũ Ninh nghe xong, khẩn trương nói, Thiếu Dương ca, các anh phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương cười đáp, không phải chỉ chúng tôi cần coi chừng, cô cũng phải cẩn thận. Tôi? Trang Vũ Ninh giật mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó bèn hỏi, ý của anh là tôi cũng đi? Diệp Thiếu Dương nói, nếu để cho cô nhìn thấy con cu ma thông lúc trước, cô còn nhận ra nó chứ? Đương nhiên, mỗi con cu ma thông đều không giống nhau, tôi liếc mắt là có thể nhận ra. Vậy thì đi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, là thế này, nếu như tiệm thuốc đông y thật sự có tầng hầm, rất có thể là một nhà kho chuyên để cu ma thông, bởi vì có nhiều tiểu quỷ cho nên mới có quỷ khí nồng đậm như vậy. Chúng ta buổi tối đi điều tra một lần, nếu tiểu quỷ của cô ở đó, tôi sẽ diệt nó tại chỗ. Đương nhiên đây chỉ là giả thuyết của tôi, cô đừng ôm hy vọng quá lớn. Trang Vũ Ninh liên tục gật đầu, nói, tôi nghe theo sự sắp xếp của Thiếu Dương ca, chỉ là tôi chỉ muốn chuẩn bị tâm lý, có nguy hiểm gì không? Cái này tôi cũng không biết, dù sao hai người chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tôi thì có lẽ không có chuyện gì. Có lẽ sao? Trang Vũ Ninh thì thào. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại kể cho Tạ Vũ Tình kế hoạch hành động tối nay. Tạ Vũ Tình sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút, nói, việc đối phó với quỷ, có ngươi ta không lo, nhưng vạn nhất thật sự có tầng hầm, hơn nữa còn là sao quyệt gì gì đó thì đám hộ y nhất định sẽ có đề phòng, ngộ nhỡ hành động của mấy người bị phát hiện, bị bọn hắn bắt giam lại trong tầng hầm, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Không hổ theo tôi lâu như vậy, chỉ số thông minh tăng lên nhiều đó. Diệp Thiếu Dương cười, không chờ nàng nổi giận, nói tiếp, cho nên tôi muốn tìm cô hỗ trợ, chờ tôi xuống dưới đó xong, cô có thể kiếm hai người ở gần đó giám sát giúp một chút, ngộ nhỡ có người đi xuống đó thì giúp tôi ngăn lại, tránh cho tôi bị người ta giữ lại trong tầng hầm làm đồ chơi. Đã biết, để ta bố trí, giờ ta đang ở gần tiệm thuốc đông y đó đây. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, quan sát được gì không? Nửa giờ trước, hồ y xuất hiện, sau khi hắn vào tiệm thuốc không lâu thì một nam nhân trung niên lái xe Land Rover dừng lại ở đầu phố, đi bộ vào tiệm thuốc. Có lẽ tên này có hẹn với hồ y, hai tên tới giờ vẫn chưa ra. Có muốn ta phái người tới đó dò thám không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, không cần, cô cứ ở đó trông chừng. Nếu hồ y đi ra, tốt nhất phái người theo dõi hắn, xem hắn đi đâu. Tạ Vũ Tình đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Trở về phòng, Diệp Thiếu Dương cố gắng suy nghĩ lại tất cả các tình huống và kế hoạch tỉ mỉ, sau đó lấy từ trong túi ra mấy thứ, bắt đầu điều chế pháp dược. Tới khi xong việc, trời cũng đã tối. Diệp Thiếu Dương gọi Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh mua thức ăn và chút bia về. Trang Vũ Ninh lái xe tới phố Nam Cốc, hắn thì gọi điện thoại hỏi vị trí của Tạ Vũ Tình, đi thẳng tới chỗ của nàng. Trên một tòa nhà cao ốc, Tạ Vũ Tình đang ở trong một căn phòng đang xây dở. Ở gần sân thượng, trên mặt đất có để một cái kính viễn vọng. Sau khi vào nhà, Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ đi tới phía sau cái kính, nằm xuống quan sát. Trên cao thì tầm mắt được trải rộng, hơn nữa có kính viễn vọng trợ giúp nên có toàn bộ tiệm thuốc đông y hắn đều thấy cả. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, đứng lên hỏi Tạ Vũ Tình, có nhiều người tới tiệm thuốc đông y không? Cũng chẳng có mấy người, ngoại trừ hồ y và kẻ nhìn sang trọng kia thì cũng chỉ có 2-3 người tới bốc thuốc, sau đó cũng hai tên kia cũng đã rời đi ngay lập tức. Tạ Vũ Tình tới gần hàng rào bảo vệ của sân thượng, tiếp tục quan sát tình huống tiệm thuốc. Diệp Thiếu Dương đi tới hỏi, sao lại chỉ có một người? Tạ Vũ Tình lập tức rút bộ đàm, bố trí nhân lực điều tra hướng di chuyển của hắn. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái tên mập mạp này hắn là tìm hồ y mua tiểu quỷ, trong túi kia 8 phần là cu ma thông. Chương 314, tầng hầm khủng bố. Chả có liên quan gì tới chúng ta cả. Tiểu Mã vừa gặm chân giò vừa nói, sao lại không có liên quan? Hồ y trên đường đi cũng không hề dừng lại. Nếu như trong túi kia là cu ma thông thật thì có thể khẳng định trong tiệm thuốc có một nơi gia công và nhà kho chứa cu ma thông. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm. Diệp Thiếu Dương kéo kính viễn vọng lại gần, nhằm tới tầng 2 thì phát hiện cửa tiệm đã đóng, vội vàng hỏi, lão đầu đứng trong quầy kia cũng chưa ra? Không có ai đi ra hết, vừa có người từ bên trong đóng cửa lại, tám phần chính là lão đầu mà ngươi nói. Tạ Vũ Tình nói tiếp, lão đầu kia là Cương Thi đúng không? Nếu lão chưa đi ra, thì giờ ngươi định làm sao? Diệp Thiếu Dương đáp, lão không đi ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hành động của tôi cả. Vì sao? Hắn là Cương Thi đó. Tạ Vũ Tình khó hiểu. Chính vì là Cương Thi nên mới không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động, nhìn đồng hồ nói, đợi khoảng 30 phút nữa, nếu Hồ Y không trở lại, tôi sẽ tới đó. Quan sát tiệm thuốc nửa giờ, trong lầu không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, Kỳ Thần đi tới, nhiệt tình chào hỏi cùng Diệp Thiếu Dương. Anh ta là trợ thủ đắc lực của tôi, nên tôi mới dẫn theo. Có biến cố gì đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tạ Vũ Tình giải thích. Yên tâm đi, tôi không có hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương không có hảo ý làm nàng nhíu mày. Tư tưởng bẩn thỉu. Tạ Vũ Tình hung hăng trừng mắt với hắn. Đợi thêm một lúc, Diệp Thiếu Dương thấy không sai biệt lắm. Lúc này, cùng Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh đi xuống. Trước khi đi, hắn dặn dò Tạ Vũ Tình một khi phát hiện có người tiếp cận Tiểu Lâu, lập tức gọi điện thoại cho mình. Này, ngươi nhớ cẩn thận một chút. Tạ Vũ Tình đuổi tới cửa phòng, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đi xuống cầu thang. 10 phút sau, ba người đã tới dưới Tiểu Lâu. Diệp Thiếu Dương kéo hai người tới nơi khuất đèn. Tiểu Mã ngẩng đầu, nhìn tầng 2 của tiệm thuốc. Câu mày nói, cửa sổ đều bị dán lại từ phía trong, tầng 1 còn có cửa xếp, chúng ta làm sao vào được? Nhà này nằm trên âm nhãn, bên trong quỷ khí lại vô cùng nồng đậm. Tầng 1 tất nhiên có một cửa thông gió. Các cậu chờ ở đây, tôi đi ra phía sau nhìn xem. Diệp Thiếu Dương nói xong, chạy dọc theo chân tường của tiệm thuốc, chạy ra sau. Quả nhiên, có một cái cửa thông gió ở trên cao khoảng 4 mét. Nhà xây trên âm nhãn thì cửa thông gió không thể nhỏ, hơn nữa lại không thể đóng kín, cho nên cái cửa này đủ để một người trưởng thành trèo vào. Diệp Thiếu Dương trở về gọi Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh tới, cùng đi đến phía dưới cánh cửa. Hắn lấy từ trong dây lưng ra viên thuốc tròn nhỏ màu xanh lục, đưa cho hai người mỗi người một viên. Đây là ít cốt hoàng, hai người để nó dưới đầu lưỡi. Nó có thể loại bỏ dương khí khi hai người thở ra, khiến bọn quỷ yêu không phát hiện được. Sau khi đi vào hết thảy phải nghe, theo lệnh tôi, đừng có phát âm thanh gì. Trang Vũ Ninh nhanh chóng gật đầu hỏi, không thể nói được à? Diệp Thiếu Dương nói, hai người ngậm ít cốc hoàng, có thể nói chuyện, nhưng phải nói khẽ. Tiểu Mã đưa viên thuốc xuống mũi ngửi, có mùi lạ, nhíu mày nói, cái này làm bởi gì đấy, không phải cứt gà sáp chứ? Cậu yên tâm ngậm đi, không có độc nào độc chết được cậu đâu. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, rút dây câu hồn móc vào cửa thông gió. Hắn leo lên cửa trước, mở hai cánh cửa, thò đầu vào nhìn, lập tức chán ngắt. Mình đã tính kỹ càng là bên trên âm nhãn phải có cửa thông gió, nhưng lại không thể ngờ cửa thông gió còn có hàng rào. Mấy cái mắt rào này thì chỉ có chuột mới trèo vào nổi. Vãi! Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng. Mình nên sớm nghĩ tới đây là nơi không để cho ai khác vào được, thì Hồ Uy chắc chắn đã có phòng bị xung quanh kỹ càng. Diệp Thiếu Dương thò tay kéo hàng rào, chẳng lay chuyển chút nào, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc này hắn mới phát hiện hàng rào này cũng không chỉ đơn thuần gắn vào tường, mà là hàng mấy mối vào vòng sắt xung quanh. Toàn bộ tạo thành cái lưới sắt vuông, bốn góc được cắm đinh tán vững chắc vào tường. Diệp Thiếu Dương lại kéo thử mấy cái đinh tán. Hắn vui mừng phát hiện, chắc do đã quá lâu nên hai cái đinh đã lỏng. Hắn bèn vận cương khí lên tay, nắm lấy một cái đinh cố gắng rút ra. Dần dần cũng rút được hai cái ra. Chỉ còn hai cái còn lại thì lay cỡ nào cũng không ra. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là người, dù cương khí có mạnh cũng chỉ khỏe hơn người bình thường một chút. Sao có cửa so với mấy cái máy chuyên dụng được? Hắn lại kéo lưới sắt, đã dần nới lỏng. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, trong lòng đã có chủ ý, hắn leo xuống, nói lại kế hoạch của mình cho Tiểu Mã. Tiểu Mã nghe xong, lập tức trợn mắt trốn tránh nói, cậu nghĩ ra phương pháp thì chính cậu làm đi, tại sao lại bắt tôi lên? Chẳng may rơi xuống dù không cao quá, nhưng cũng không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương hung dữ nói, tôi nếu nặng như cậu thì khỏi cần phiền, tự tôi đã làm rồi. Nhanh lên, đừng có cứng đầu nữa, sau khi thành công, tôi sẽ trả phí dịch vụ. Dưới sự áp bức và lợi lộc của Diệp Thiếu Dương đưa ra, Tiểu Mã không có cách nào khác phải nắm lấy dây câu hồn, leo lên. Diệp Thiếu Dương ở dưới đất, cố gắng đẩy mông cậu lên. Tới khi bò lên, Tiểu Mã nhìn qua tấm lưới sắt, móc một đầu dây câu hồn vào lưới, buộc thật chặt. Sau đó kéo dây câu hồn lên, nắm lấy dây đầu dây còn lại. Cậu lui dần ra ngoài mép cửa sổ, cúi đầu ai oán nhìn Diệp Thiếu Dương ở phía dưới. Mau lên, đừng có cứng đầu nữa, dưới này chỉ là đất mềm thôi, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương không ngừng thúc giục, bộ dạng như sắp được xem kịch hài. Tôi muốn 5.000. Má, cái việc cỏn con này mà còn đòi 5.000. Cậu xuống đi, tôi tự làm. Diệp Thiếu Dương giả vờ xắn tay áo. Tiểu Mã ngây người, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương lại dùng chiêu này, ngập ngừng nói, này, 3.000. Chốt 3.000, nhảy đi. Tiểu Mã cắn răng, hai tay nắm chặt một đầu dây câu hồn, nhảy thẳng xuống đất. Cửa cao khoảng 4 mét, dây câu hồn không dài như vậy, chỉ nghe rắc một tiếng, dây câu hồn rời khỏi tay. Tiểu Mã ngã thẳng xuống đất, nhưng do dây câu hồn đã giảm bớt quán tính của cậu, nên Tiểu Mã không việc gì, chỉ hai cánh tay ma sát với dây câu hồn nên đau nhất. Còn một chút nữa thôi, cậu cố gắng lên trên đó một lần nữa. Diệp Thiếu Dương vỗ vai cậu, nói, cậu cần đặt lòng tin vào bản thân, cậu có thể làm được. Tiểu Mã mắt trợn ngược đáp, đừng có xàm nữa, để tôi lên. Được sự giúp đỡ của Diệp Thiếu Dương, cậu lại leo lên, đầu nhìn qua cửa, quả nhiên hai cái đinh tán đã bị rút đi một cái, nhưng một cái còn lại vẫn còn, vì vậy cậu lại kéo dây câu hồn lên. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đã sắp thành công, vì vậy bảo Trang Vũ Ninh lùi về phía sau mấy bước nói, coi chừng ngộ thương. Trong chương trước, Hồ Uy đã cùng người lái xe Land Rover rời đi, Tạ Vũ Tình đã phái người theo dõi. Chương 315, tầng hầm khủng bố, phần 2. Trang Vũ Ninh nhìn thân hình gấu trúc của Tiểu Mã, che miệng cười nói, chuyện này phải cần thân hình to như anh ta mới làm được. Diệp Thiếu Dương phì cười, gãi đầu nói, 3.000 đồng, cô yên tâm đi, tôi bỏ tiền. Trang Vũ Ninh quay đầu nhìn hắn, mắt híp lại thành một đường, cười nói, Thiếu Dương ca, anh thật là đáng yêu. Hả? Anh rõ ràng là một cao nhân thế ngoại, không ham tiền tài vật chất, vậy mà hết lần này tới lần khác lại giả bộ như mình tham tiền, thật đáng yêu. Khụ khụ, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, gãi đầu, nói, cái này gọi là phong cách. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, rõ ràng là mình thích tiền gần chết, mà cư nhiên lại được cô xem là cao nhân thế ngoại. Hề hề, hay lắm, nếu đã nghĩ như thế thì để cho cô nghĩ như thế luôn. Tiểu Mã lại một lần nữa nhảy xuống, dây câu hồn kéo căng, dưới thể trọng to lớn của cậu tạo thành một lực quán tính, khiến cây đinh tán rắc một tiếng rơi vào khỏi tường, lưới sắt bung ra toàn bộ, không còn lực có thể giúp Tiểu Mã giảm sốc. Cậu ngã ụt một cái, mông chạm đất, kêu lên một tiếng đau đớn. Khá lắm, tôi nói mà, cậu chắc chắn làm được. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, cúi người nhìn cậu ta, hài lòng cười cười. Tiểu Mã ngồi dưới đất lầm bầm chửi rủa, hơn nửa ngày mới đứng lên xoa xoa cái mông. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai ném dây câu hồn lên trên, treo ở cửa thông gió, nắm dây leo lên bệ cửa, đưa đầu qua xem thử. Hắn chỉ nhìn thấy một không gian đen kịch, vì vậy liền trở người, hai chân móc vào thành cửa thông gió, ngã nửa người xuống định kéo Trang Vũ Ninh lên. Đúng lúc này, hắn chợt cảm thấy thắt lưng tê rần, dường như bị một đôi tay của ai đó ôm lấy. Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy, định quay đầu ra sau nhìn, kết quả cửa thông gió quá nhỏ, căn bản không có cách nào xoay người lại. Hắn chỉ cảm thụ được cái vật kia đang từng chút leo lên trên lưng hắn. Hai tay càng lúc càng bám chặt thắt lưng, lập tức không dám chậm trễ, nắm dây câu hồn quất ngược lên phía trên, đuổi nó ra khỏi thân thể. Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh chợt thấy Diệp Thiếu Dương thò người xuống, vốn đang buồn bực, bực định hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, hai người phát hiện thân thể của Diệp Thiếu Dương bỗng dài ngoằng, bất thường. Nhìn kỹ lại, hai người nhất thời đến sợ đến mức choáng váng. Phía sau thân thể của Diệp Thiếu Dương là một nữ nhân tóc dài, đang bấu hai tay vào thắt lưng của hắn, đang từng chút bò ra ngoài. Nữ nhân kia nhấc tay bò lên trên lưng Diệp Thiếu Dương, thổi vào cổ hắn một luồng khí. Quỷ! Tiểu Mã kinh hãi kêu lên, bỗng nhiên nhớ tới chuyện giống vậy cũng từng xảy ra trên người Chu Tĩnh Như. Cuối cùng được Diệp Thiếu Dương giải quyết, Diệp Thiếu Dương gọi đó là quỷ bắt cầu. Nó làm như thế là để chuẩn bị nhập thân. Tôi không nhìn lầm! Tiểu Mã la hoảng lên, lại có quỷ muốn nhập thân tiểu Diệp tử. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương lập tức đảo tay, một chưởng vỗ lên trên đầu nữ quỷ, nhất thời đánh bay nữ quỷ ra xa, hóa thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương buông dây câu hồn, nhảy xuống đất, thở hắt ra, lắc đầu nói, suýt chết. Tiểu Mã nhìn tinh phách tán đi, buồn bực nói, còn quỷ kia có phải điên rồi không? Sao lại muốn nhập thân cậu? Tôi sợ bị quỷ thi trong lầu phát hiện, nên đã ngăn lại cương khí trong cơ thể. Nó tưởng tôi là người bình thường. Tôi hỏi này, Tiểu Mã gãi đầu một cái. Nó lai lịch gì mà cậu cũng không thèm hỏi đã trực tiếp giết chết nó. Vừa gặp người đã muốn nhập thân, nhất định là quỷ tu tà. Diệp Thiếu Dương nói, 8 phần 10 là ngửi thấy quỷ khí trong lầu cực thịnh, nên đã chui vào đây tu luyện. Vừa vặn gặp phải tôi, xem như xui cho nó. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, rồi lại leo lên cửa thông gió, kéo Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh theo, thấp giọng nói rằng, ngậm ít cốc hoàng vào mồm, khi chui xuống, nhớ phải giữ tỉnh táo, cố gắng đừng lên tiếng. Giao phó xong, Diệp Thiếu Dương rút dây câu hồn lại, nắm thành cửa thông gió, nhẹ nhàng nhảy xuống. Trong phòng tối đen như mực, Diệp Thiếu Dương đỡ hai người Tiểu Mã nhảy xuống, lấy từ trong túi đeo lưng ra một cây trường minh đăng, thổi một cái, một ngọn lửa màu xanh biếc bốc cháy. Sao cậu lại đốt đèn, nhỡ bị quỷ thi thấy thì sao? Tiểu Mã khẩn trương nói, đây là minh đăng, có thể chiếu sáng quỷ khí, tất cả quỷ và cương thi đều không nhìn thấy nó. Diệp Thiếu Dương nói, giơ minh đăng lên cao, chiếu khắp bốn phía. Ngọn lửa rất nhỏ, không khác gì so với ngọn nến. Ánh lửa màu xanh biếc, lờ mờ, chỉ có thể chiếu cự ly rất gần. Bất quá căn phòng này cũng nhỏ. Nhờ ánh lửa, ba người mới phát hiện ra mình đang đứng trong nhà xí. Cửa nhà xí đang đóng, Diệp Thiếu Dương bước tới mở cửa, nhìn quanh quẩn, đích xác như Tiểu Mã vừa nói, có một cái lối đi nhỏ thật dài. Bên trái là kho dược liệu, bên phải là phòng khách ban ngày chúng ta đi qua. Tiểu Mã thấp giọng nhắc, đi bên kia trước. Phòng khách ban ngày đã xem qua, không thấy gì. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, quyết định đi về phía kho dược liệu. Trang Vũ Ninh lần đầu tiên đi đến mấy chỗ như vậy, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hai tay nắm thật chặt cánh tay của Diệp Thiếu Dương, một tấc cũng không rời hắn. Đi bộ chưa tới 10 phút, đối diện liền xuất hiện một cánh cửa đang mở. Diệp Thiếu Dương không bước tới, đứng lại, cầm minh đăng trong tay soi thử. Đó là một cánh cửa nhỏ, khép hờ. Cái quái gì vậy? Tiểu Mã đi tới, nói rằng. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào bên trong mấy bước, giờ minh đăng chiếu vào căn phòng. Một cảnh tượng xuất hiện, khiến Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã nhất thời hồi hộp. Một lão đầu nằm ngửa mặt lên trời trên chiếc giường quấn bằng dây thép, thân thể không chút cử động, thậm chí hai người Tiểu Mã còn thấy dường như lão không còn thở, nhìn trông giống như một tử thi. Tiểu Mã nhíu mày định nói gì đó, Diệp Thiếu Dương liền giơ ngón tay lên ý bảo im lặng. Hắn bước tới, không đợi đến gần lão đầu. Đột nhiên, hắn nhận thấy có hai luồng quỷ khí thoang thoảng ở hướng bệ cửa thông gió. Quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy hai con búp bê sứ đang ngồi lắc lư trên bệ cửa thông gió. Diệp Thiếu Dương ngừng thở, đi tới trước mặt. Lần thứ hai nhận biết đánh giá, trong hai con búp bê đều có một con quỷ. Hắn suy nghĩ cẩn thận lại. Đó chính là hai tiểu quỷ gặp phải ở quầy hàng vào ban ngày. Ban ngày bọn chúng trong cửa, kiểm tra khí tức bên người của khách quan, tối đến lại trốn ở đây tu luyện. Diệp Thiếu Dương vẽ hai tờ định hồn phù, nhanh chóng dán lên mặt hai con búp bê. Định hồn phù có khả năng phong ấn ngũ quẩn, chờ đến bao giờ rời đi thì sẽ tháo phù ra. Chân chính thần không biết, quỷ không hay, không lưu lại một chút dấu vết, hai tiểu quỷ cũng sẽ không biết gì hết. Che mắt hai tiểu quỷ xong, Diệp Thiếu Dương lại lấy từ trong túi đeo lưng ra, định thi phù, dán lên ót lão đầu, thở dài một hơi, nói rằng: "Được rồi, có đạo bùa này, lão ta có thể ngủ một giấc thật ngon. Trước khi chúng ta rời khỏi, thì hắn gỡ bùa, lão sẽ không phát giác." Tiểu Mã nghe hắn nói như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc hỏi: "Lão vốn không phải đang ngủ sao? Nói như vậy, quỷ thi không cần phải ngủ, có đúng không?" Chương 316 Vỏ bọc da người. Lão chỉ là thuận theo tập quán con người, đến tối thì nằm xuống, cũng không phải là ngủ mà là luyện hóa quỷ khí đã hấp thu vào ban ngày. Tiểu Mã lắc đầu, không hiểu nổi. Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, cắt đầu ngón tay, điểm một giọt máu lên la bàn. Lập tức một đạo tử quang hiện lên. La bàn âm dương xuất hiện mấy hàng ký hiệu, rồi bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Không riêng gì Trang Vũ Ninh giật mình, mà đến Tiểu Mã cũng lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, tò mò hỏi: "Đây là muốn làm gì?" "Tìm kiếm quỷ khí, đầu nguồn xem rốt cục đó là thứ quỷ gì, nếu có tầng hầm thì nhất định là ở chỗ đó." Diệp Thiếu Dương nói xong, giao minh đăng cho Tiểu Mã, bảo cậu ta cầm đèn. Cả bọn lần theo chỉ dẫn của la bàn âm dương, chậm rãi đi về phía trước. Tới một nơi tối tăm, yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ, ánh nến càng làm mọi thứ xung quanh phủ một tầng màu xanh biếc quỷ dị hơn, để lộ ra một bầu không khí vô cùng áp lực. Tiểu Mã còn đỡ, Trang Vũ Ninh thì đã sợ tới mức run rẩy, hai tay nắm thật chặt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, không tự chủ được hít khí một cái. Diệp Thiếu Dương bị cánh tay của cô bấu đến mức đau điếng, nhớ tới Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình cũng từng làm như vậy, không khỏi buồn bực tự hỏi: "Mấy em gái này sao cứ toàn hành xử giống nhau, thích bám lấy cánh tay của mình, làm như không còn cách nào khác để giải quyết sợ hãi." Đi tới đầu lối thì xuất hiện một cánh cửa gỗ không có khóa. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bảo Tiểu Mã rọi minh đăng soi thử một lần. Khắp nơi đều là các kệ gỗ, phía trên bày đầy các loại thuốc đông y. Diệp Thiếu Dương tùy tiện nhìn lướt qua các kệ gỗ một lượt, không có gì đặc biệt. Vì vậy bèn tiếp tục dựa theo sự chỉ dẫn của Kim La Bàn, đi tới một ngõ hẹp trong gian phòng. Ở đây không có kệ gỗ, chỉ có một cái tủ thấp dựa tường. Phía trên tủ có đặt một pho tượng, một cái lư hương, một mâm cúng, hai cây nến đỏ. Pho tượng là một ông lão mày dài, râu rậm, ngũ quan rất ôn hòa, một tay cầm một vật, tay kia vuốt chòm râu. Tiểu Mã nhìn thoáng qua, buồn bực nói, sao lại cúng thần tài ở đây? Diệp Thiếu Dương lườm Tiểu Mã, cậu nhìn sao mà ra thần tài? Thì không phải đang cầm đồng tiền sao? Tiểu Mã chiếu minh đăng lại gần thì mới phát hiện ra trong tay pho tượng không phải là đồng tiền mà là một vật gì đó đỏ đỏ. Diệp Thiếu Dương hừng một tiếng, đây là huyết linh chi, tượng trưng cho thuốc đông y. Cái gì mà thần tài, đây là dược vương Tôn Tư Mạc. Thì cứ coi như là dược vương đi, cúng thì có ích lợi gì, dược vương có thể hiển linh phù hộ hắn sao? Ở đây khắp nơi đều là quỷ khí, cúng 1000 năm ngày cũng không hiển linh, đây chỉ là để trang trí thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhìn thoáng qua la bàn âm dương, nói rằng, quỷ khí đầu nguồn ở tại đây. Diệp Thiếu Dương đi vòng vòng quanh cái tủ, cũng không phát hiện ra được gì. Lại mở cửa tủ, bên trong chỉ có vài cái lư hương và một đống nhang đèn, ngoài ra không có gì cả. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận binh đăng từ trong tay Tiểu Mã, để sát vào cái tủ quan sát. Kết quả để càng gần, ánh nến càng bị nghiêng đi, thậm chí nhảy lên giống như là bị hút vào một cái gì đó. Diệp Thiếu Dương trả minh đăng lại cho Tiểu Mã, trầm ngâm nói, nguồn gốc của quỷ khí ở đằng sau cái tủ này, kéo nó ra thử xem. Tiểu Mã lĩnh mệnh tiến lên ôm lấy cái tủ, dễ dàng đẩy nó sang một bên. Phía sau lập tức lộ ra một khoảng không gian đen kịch. Diệp Thiếu Dương cầm lấy minh đăng trong tay soi thử. Đột nhiên hắn phát hiện thấy một dãy bậc thang kéo dài xuống không gian đen kịch phía dưới. Ba người há mồm trợn mắt, không nói nên lời. Đây là địa đạo. Tiểu Mã không thể tin được, nói rằng, cái quái gì vậy, không có cơ quan nào hết. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được một chút gì đó, có điều bây giờ đã tìm được thì không thể không đi xuống. Vì vậy, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Vũ Tình, dặn nàng chuẩn bị một chút, để cho nàng chú ý tình huống trên mặt đất, miễn cho bị Hồ Uy phát hiện quay trở về, chặn bọn họ trong tầng hầm, gây ra phiền phức lớn. Thiếu chút nữa đã quên, quỷ thi đã bị phong ấn, không cần dùng minh đăng. Diệp Thiếu Dương nói xong, tiện tay cầm hai cây nến đỏ trong tủ châm lửa, giao cho hai người Tiểu Mã, mỗi người một cây. Hắn đi trước dẫn đầu, Trang Vũ Ninh nhát gan đi ở chính giữa. Đối mặt với hoàn cảnh này, Tiểu Mã cũng không muốn đi cuối, chỉ là vì phải bảo vệ cho nữ thần Vũ Vũ. Cậu không thể làm gì khác hơn là cố gắng chịu đựng. Diệp Thiếu Dương vừa bước xuống vài bậc thang, lập tức cảm thấy một mùi quỷ khí nồng nặc như gió thổi tới. Vì vậy liền nhắc nhở hai người, nhớ kỹ, ngậm ít cốc hoàng. Một đường đi xuống, không quá 20 bậc, cả ba đã đi xuống tầng hầm. Diệp Thiếu Dương nương theo ánh nến, đưa mắt nhìn lại, phát hiện ra đây là một căn phòng trông giống như căn phòng phía trên. Có điều, nó không có những hàng kệ gỗ, mà là từng cái giá gỗ riêng biệt. Diệp Thiếu Dương không tùy tiện đi tiếp, mà đột nhiên đứng lại. Làm sao vậy? Trang Vũ Ninh vốn đang sợ. Làm sao vậy? Trang Vũ Ninh vốn đang sợ, thấy hắn đột nhiên đứng lại, lập tức khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, trầm giọng nói, mùi máu tươi rất nồng đậm. Hai người Tiểu Mã hít một hơi, dưới này không có cửa sổ, không khí không lưu thông, thế nhưng lại không thể ngửi thấy một mùi nào. Sao tôi không ngửi thấy? Tiểu Mã buồn bực nói, sở dĩ cậu không ngửi thấy là vì cậu không phải là pháp sư. Mùi máu tươi ở đây đã bị mùi giá gỗ che giấu, cho nên các cậu không ngửi thấy được. Nó quả thực rất đậm. Trên bức tường xi măng bốn phía lộ ra một tầng nước âm ẩm. Diệp Thiếu Dương lấy tay quẹt thử, đưa đến mũi ngửi, lẩm bẩm nói. Có huyết khí, nhưng không thấy huyết tinh, vậy nó đã bị vật gì hấp thu? Suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương dặn hai người cẩn thận, một mình đi vào căn tầng hầm, đi tới trước một cái giá gỗ, được ba cái giá gỗ khác nối ở phía dưới. Nhìn như một hình trụ rất kỳ quái, có một lớp chăn trắng gì đó bên ngoài. Diệp Thiếu Dương lấy tay chạm thử thì thấy rất mềm mại, thế nhưng bên trong thì rất cứng. Vừa đụng tới nó lại chảy ra dịch thể màu đỏ. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, lấy ra một lá bùa nướng cái vật kia lên. Từng bọt nước màu nâu từ phía ngoài của vật kia rỉ ra. Diệp Thiếu Dương lấy tay chấm một điểm, ngửi thử, trong lòng đánh ầm một cái, kêu lên: Thi Du, trời ơi, là da người! Trang Vũ Ninh nghe hắn kêu lên, thiếu chút nữa cũng kêu thành tiếng, một tay tự bịt mồm, gương mặt trắng bệch. Tiểu Mã cũng khiếp sợ, không thôi, nhìn cái vật trắng trắng hình trụ kia, thấy thế nào cũng không giống là người, nói rằng: Người nào có da dài như vậy? Diệp Thiếu Dương không đáp, chỉ lấy ngọn nến từ trong tay cậu chiếu vào một đầu nút thắt, với tay nhẹ nhàng xoa, nói rằng: Không chỉ có một tấm da người. Hắn đưa ngọn nến chiếu từ trên xuống dưới, soi được hai cái nút thắt, tổng cộng có ba tấm da người. Diệp Thiếu Dương làm ra phán đoán. Cái gì? Ba tấm da người? Tiểu Mã kêu lên. Ở đâu ra những người này? Chẳng lẽ là giết người? Chú thích: Dương Vượt Tôn Tư Mạc, Dược Vương Tôn Tư Mạc, sinh năm 541, chết năm 682, người Kinh Triệu Hoa Nguyên, nay thuộc Diệu Châu, tỉnh Thiểm Tây, là một danh ư dược học, trứ danh đời đường, cũng là một đạo sĩ, được hậu nhân tôn xưng là Dược Vương, được nhiều người phụng thờ là thần y. Vào thời kỳ 7 năm đại thống của Tây Ngụy, Tôn Tư Mạc sinh ra trong một gia đình nông dân bần cùng. Ông từ nhỏ thông minh xuất chúng, được lão sư coi trọng. 7 tuổi tụng được 1000 đạo một ngày, Bắc Chu Nguyên lão độc cô tính gọi ông là Thánh Đồng. Khi lớn lên tinh thông bách gia học thuyết, giỏi về Đàm Lão Tử, đạo Trang Chu, am hiểu âm dương, thôi bộ, dùng dụng cụ hoặc tính toán, quan trắc hiện tượng thiên văn, giải số thuật, kinh Phật. Ông ẩn cư trong núi Trung Nam, Thiểm Tây, dần dần danh tiếng của ông tăng cao. Tôn Tư Mạc từ nhỏ đa bệnh, phí cho thuốc thang, hết sạch gia sản. Dân chúng xung quanh rất nghèo, nhiều người không có tiền chữa bệnh mà chết. Do đó ông lập chí học y, suốt đời chăm chỉ phụng sự cho ngành y. Ông cho rằng mạng người quan trọng, đánh giá ngàn vàng, cứu tế một phương, đức hơn vạn thế. Tương truyền Chu Tuyên Đế, Chu Tỉnh Đế, Tùy Văn Đế, Đường Thái Tông, Đường Cao Tông đều từng bị ông từ chối. Mà Tôn Tư Mạc có lần đã từng làm ngự y cho Đường Thái Tông, thế nhưng sau đó ông cáo ốm thoái ẩn trong núi. Có một vài điển tích về ông kể rằng có một lần Tôn Tư Mạc đến khám bệnh tại nhà bệnh nhân vào ban đêm, gặp phải một con cọp đang cầu cứu. Ông nhìn kỹ thì phát hiện con cọp bị mắc xương nên liền giúp con cọp trị liệu, lấy ra khớp xương. Sau đó con cọp trở thành người hầu của ông để báo ân. Hoặc một tích khác thuật lại, Tôn Tư Mạc một lần đến khám bệnh tại nhà bệnh nhân, vô tình gặp được một đội ngũ đưa tang, phát hiện quan tài chảy ra máu, mới thỉnh cầu khai quan cứu sống phụ nhân và đứa con trong bụng bị mắc kẹt. Tôn Tư Mạc coi trọng đức tu y tu dưỡng, tường luận y đức quy phạm. Ông đặc biệt nhấn mạnh đạo đức trong nghiệp thầy thuốc. Ông coi trọng kinh nghiệm quý báu của tiền nhân, tôn cổ nhưng không khăng khăng giữ cổ. Suốt đời làm nghề y của ông nhập thần, ông thập phần coi trọng việc khám và chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em. Ông cho rằng đây là đại sự có ảnh hưởng tới quan hệ sinh sôi, phát triển của nhân loại, cố viết: Phụ nhân và tiểu nhi trước hết, còn lại thì chờ sau. Ở phương diện chăm cứu, ông không chỉ giỏi chăm cứu mà còn sáng lập ra huyệt vị mới, tạo ra thải sắc kinh lạc đồ, còn thường xuyên phối hợp xoa bóp và chăm cứu. Tôn Tư Mạc đem nội tu đạo giáo hòa hợp với y học, vệ sinh học, đem dưỡng sinh học làm nội dung trị bệnh. Ông cho rằng người nếu chăm giữ gìn sức khỏe tất có thể miễn được nhiều bệnh. Chỉ cần trị bệnh lấy dược thạch, cứu nhân lấy thuốc chăm thì thân thể ắt lành bệnh, tai ương có thể tiêu. Tôn Tư Mạc còn tìm hiểu về luyện đan, phương thuật trường sanh, thành tiên của đạo giáo. Lúc lâm chung, Tôn Tư Mạc viết di chúc: giảng tiện việc mai táng, không chôn đồ vàng mã, không cúng thịt gia súc. Ông cũng biếu tặng số lượng lớn sách dược cho người khác. Nhân gian gọi ông là Tôn Dược Vương. Tại Thiểm Tây Diệu huyện Dược Vương Sơn, nguyên xưng là Ngũ Đài Sơn, có miếu tế tự Tôn Tư Mạc Dược Vương. Hàng năm lấy nông lịch mùng 2 tháng 2 làm ngày Dược Vương miếu hội. Đài Loan cũng có miếu thờ tế tự Tôn Dược Vương, tịnh xưng là Thiên Y Diệu Ứng Tôn Chân Nhân. Hàng năm lấy ngày mùng 4 tháng Giêng nông lịch làm tế điển, xưng là Tôn Thiên Y Thánh Đảng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.